Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 716, viêm thần bản nguyên chiến thiên ma. Tiểu tử, người quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt a. Thượng cổ thiên ma giận dữ mắng mỏ, giờ phút này hắn vô cùng suy yếu, phảng phất một đám bất cứ lúc nào đều muốn dập tắt ngọn lửa đồng dạng. Sáng tắt không chừng, nếu không giết ngươi, tương lai sau đó hoạn vô tận. Tần Phong nói, trước kia hắn hiểm chút liền vẫn lạc tại thượng cổ thiên ma trong tay. Loại chuyện này há có thể mềm tay. Tần Phong huy động kiếm gãy, hỏa diễm chi lực dâng lên mà ra. Nồng đậm hỏa chi bản nguyên xuyên thủng hư không, đem lên cổ thiên ma cho khóa chặt. A, chúng ta thiên ma tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi hai cái, đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Thượng cổ thiên ma ở liệt diễm bên trong thiêu đốt, điên cuồng gào thét, nhưng mặc cho bằng thượng cổ thiên ma giãy giụa như thế nào, cũng đều không cách nào tránh thoát ngọn lửa kia lồng giam thiêu đốt. Tần Phong tiến lên, huy động đỏ nắm đấm, cùng kia thượng cổ thiên ma đối cứng. Ở kinh lịch qua mấy chục cái hội hợp về sau, thượng cổ thiên ma hư yếu rồi xuống dưới, cuối cùng bị Tần Phong một quyền oanh bên trong, nổ nát vụn thành rồi khắp trời màu đen chi huyết. Tần Phong tắm rửa mưa máu, thể nội hỏa chi bản nguyên vậy từ từ ổn định lại, bị hắn luyện hóa thành rồi chính mình thần hoàng bản nguyên. Hắn đầu tóc ở gió bên trong tung bay, kia nhuốm máu quần áo tràn đầy một vệt lực lượng cảm giác, để tất cả nhìn thấy người cũng nhịn không được tâm thần chấn động. Khắp trời mưa máu tản mát, để kia chút khắp nơi lui tránh thần tôn đều không tự chủ được nâng đầu lên, nhìn về phía kia như chiến thần đồng dạng thanh niên nam tử. Thanh niên kia chém giết thiên ma bóng người thật sâu lạc ấn ở rồi trong lòng của bọn hắn trở thành. Rồi bọn họ mãi mãi vung đi không được trí nhớ. Kết thúc rồi hả? Xem ra, kẻ này mới là viêm thần chi mộ một nhóm bên trong lớn nhất hắc mã a. Bọn họ nhìn Tần Phong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Trong lòng than thở, vừa lúc mới bắt đầu ai có thể nghĩ tới. Người thắng sau cùng thế mà lại là cái này một cái hình dáng không gì đặc biệt cấp 2 thần tôn. Vô luận là trước kia ở dung nham sông bên trong Tần Phong cái thứ nhất đến bỉ ngạn, vẫn là về sau bàn cờ trên quảng trường đại sát đặc sát, chấn giết thái cổ thần Sơn Hoàng Tử, lại hoặc là ở tất cả mọi người thúc thủ vô sách, vực ngoại thiên ma tàn sát bừa bãi thiên địa thời điểm, Tần Phong một người ngăn cơn sóng dữ, đem mọi người cấp cứu bên dưới, đủ loại này hết thảy, không ai có thể dự liệu được. Nếu như nói vừa lúc mới bắt đầu, có người nhảy ra nói, cái này chỉ có cấp 2 thần tôn cấp tên khác sẽ trở thành lần này viêm thần chi mộ lớn nhất người. Thắng, sợ là ai cũng sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ bọn họ trong lòng chỉ còn lại có rồi thở dài cùng đắng chát. Tiểu gia hỏa, làm không tệ, so năm đó ta mạnh hơn. Tần Phong thể nội, kia thượng cổ viêm thần tàn hồn bay ra, tán thưởng nói, nhận được tiền bối phúc trạch, nếu không có kia viêm thần bản nguyên nói, vãn bối là không thể nào thắng lợi thượng cổ thiên ma. Tần Phong cuống quýt ôm quyền nói, ha ha. Có thể luyện hóa ta bản nguyên, vốn chính là một cái phi thường khốn khó thời điểm. Ta cái này bản nguyên nếu là đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào cấp thấp hoặc là trung giai thần tôn, đều muốn bạo thể mà chết. Thượng cổ viêm thần cười nói, thượng cổ viêm thần càng xem, càng là cảm thấy Tần Phong thuận mắt. Trong tối thầm nói kẻ này không chỉ thiên phú siêu phàm, mà lại tâm tính tuyệt hảo, là tốt nhất truyền nhân. Tổ tiên, vãn bối viêm diễm tử, khấu kiến viêm thần tổ tiên. Lúc này, viêm diễm tử mang theo viêm thần tộc một đám cường giả đến đây, hướng phía thượng cổ viêm thần bái xuống dưới. Thượng cổ Viêm Thần liếc mắt một cái Viêm Thần tộc hậu thế tu sĩ, nhàn nhạt gật đầu. Tổ tiên, vãn bối tới nơi này là vì rồi muốn tiếp tổ tiên chi hồn trở về Viêm Thần tộc. Viêm Diễm Tử lại lần nữa hướng phía thượng cổ Viêm Thần một vái, kích động nói, không cần rồi, ta hiện tại đã là tàn hồn chi thể, không cần thiết như thế dày vò rồi. Mảnh này cổ mộ mở ra, qua không được bao lâu ta tàn hồn liền sẽ bị thiên đạo ăn mòn rồi. Thượng cổ Viêm Thần lung lay đầu. Viêm Diễm Tử nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, kết quả là cuống quýt lại nói, đã như vậy, còn mời tổ tiên đem truyền thừa quy về Viêm Thần tộc. Viêm Thần tộc hiện tại chính là thời khắc nguy cấp, cần muốn tổ tiên ban thưởng vượt qua cửa ải khó. Viêm Diễm Tử lời nói này để Tần Phong mày nhăn lại. Thượng cổ Viêm Thần sắc mặt cũng khó nhìn, lạnh lùng nói, người, ta sẽ không đi, truyền thừa, các người nửa phần cũng đừng hòng muốn. Lúc trước ta từ Viêm Thần tộc bị đuổi ra ngoài, trôi giạt khắp nơi, ta có hết thảy đều là xích kim thần giới sinh linh cấp cho. Cùng Viêm Thần tộc không có chút nào liên quan. Đã từng Viêm Thần tộc đối chúng ta một mạch sinh tử bỏ mặc, dẫn đến chúng ta nhất mạch kia tàn lụi, hiện tại còn dự định hỏi ta đến muốn truyền thừa. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thượng cổ Viêm Thần nói bên trong lạnh ý để Viêm Diễm Tử tâm thần run rẩy, cuống quýt thấp kém rồi đầu, không còn dám mở miệng. Viêm Diễm Tử cũng đã được nghe nói liên quan tới thượng cổ Viêm Thần nghe đồn, biết rõ thượng cổ Viêm Thần là bị Viêm Thần tộc đuổi ra ngoài. Chỉ là Viêm Diễm Tử lòng mang may mắn, cảm thấy kinh lịch lâu như vậy tuế nguyệt, thượng cổ Viêm Thần hẳn là sẽ không ở so đo năm đó chuyện xảy ra. Nhưng chưa từng nghĩ là cái này kết quả. Tiểu gia hỏa, không biết rõ ngươi đối ta truyền thừa có hứng thú hay không. Ở đem Viêm Diễm Tử quát lui về sau, thượng cổ Viêm Thần vừa nhìn về phía Tần Phong, hỏi thăm nói. Tần Phong nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nếu là tiền bối có thể thành toàn, vãn bối cảm kích không hết. Hắn này đi tới mục đích lớn nhất chính là vì rồi Viêm Thần bản nguyên. Bây giờ hắn đã thu hoạch được rồi Viêm Thần bản nguyên, nhưng nếu là thượng cổ Viêm Thần còn nguyện ý cấp cho hắn càng nhiều truyền thừa, vậy hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Ở cái này man hoang thái cổ thần cảnh bên trong, mỗi thêm ra một điểm lực lượng, liền sẽ nhiều một phần sinh tồn cơ hội. Ha ha, đã như vậy, kia liền đi theo ta a. Thượng cổ Viêm Thần cười ha ha, trong lòng cao hứng phi thường. Hắn không muốn đem truyền thừa cấp cho Viêm Diễm Tử, thứ nhất là bởi vì hắn đối Viêm Thần tộc không có lòng trung thành, thứ hai thì là bởi vì hắn không muốn để truyền thừa của mình rơi vào người tầm thường chi thủ. Tần Phong thì không phải vậy. Trước kia Tần Phong giúp hắn giải quyết rồi chính mình địch nhân vốn có, mà lại có như thế tâm tính, xem như truyền thừa người là thích hợp nhất rồi. Đối Tần Phong, thượng cổ Viêm Thần thế nhưng là trong trong ngoài ngoài đều rất hài lòng. Gặp được cổ Viêm Thần thế mà làm ra chọn lựa như vậy, Viêm Diễm Tử nắm đấm nắm chặt, trong mắt lóe lên một vệt lãnh mang. Hô! Thượng cổ Viêm Thần vung tay áo, liền đem chư thiên vạn giới sinh linh cho đưa ra ngoài. Chỉ còn lại có rồi xích kim thần giới tu sĩ. Nơi này biển lửa bên trong có một chút tản mát hỏa chi bản nguyên, các ngươi có thể đem những này hỏa chi bản nguyên cho luyện hóa. Nơi này tạm thời là an toàn. Thượng cổ Viêm Thần đối xích kim thần giới sinh linh nhắc nhở một nhóm, liền đơn độc mang theo Tần Phong rời đi rồi. Xích kim thần giới những sinh linh kia đều sắc mặt kích động, cuống quýt hướng phía thượng cổ Viêm Thần cung kính ôm quyền, đa tạ tiền bối thành toàn. Hắc ám quan tài nội bộ có khác mê hoặc, có một không gian riêng biệt. Tần Phong bị thượng cổ Viêm Thần mang theo đi đến rồi hắc ám huyền quan nội bộ. Tiền bối, cái này đồ vật không phải là thượng cổ thiên ma binh khí à? Tần Phong đánh giá hắc ám trong quan tài bộ thế giới. Nghi hoặc hỏi nói, hắn nhớ kỹ, khẩu này quan tài là thượng cổ thiên ma binh khí a. Bóng tối này quan tài mặc dù là hắc ám thuộc tính lực lượng, nhưng lại là ta tự mình rèn đúc, chỉ bất quá bởi vì nhiễm phải rồi quá nhiều ma tộc huyết dịch, cho nên mới biến thành rồi như vậy. Thượng cổ viêm thần cười nói, năm đó ta thay xích kim thần giới chinh chiến, chém giết thiên ma tộc huyết mạch không xuống hai tay số lượng. Trong đó chỉ là đỉnh cấp thần tôn thì có 5 vị. Về phần cái khác vực ngoại sinh linh kia càng là vô số kể. Tần Phong nghe xong, hơi hơi nghiêm nghị, thượng cổ viêm thần chiến tích này không thể bảo là không khủng bố. Hắn cùng thượng cổ thiên ma đối chiến qua, biết rõ thượng cổ thiên ma kinh khủng, nếu không có hôm nay cơ duyên xảo hợp nói, hôm nay hắn khả năng liền muốn gặp nạn rồi. Thượng cổ thiên ma là Tần Phong thấy qua cùng giai chiến lực mạnh nhất sinh linh. Tần Phong không cùng giai cổ huyết giao thủ qua, nhưng là nghĩ đến, cổ huyết hẳn là cũng không thể so với thượng cổ thiên ma mạnh hơn bao nhiêu. Này thượng cổ viêm thần có thể một người chém giết nhiều như vậy cùng giai thiên ma tộc cường giả. Nghĩ đến năm đó cũng là đứng ở thần giới chi đỉnh nam nhân rồi. Ha ha, ma tộc sinh linh hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lúc trước cũng là bởi vì ta giác tỉnh rồi viêm thần của tổ huyết mạch, cho nên mới có thể có như thế chiến tích. Nếu như không có kia huyết mạch công hiệu nói, kết quả là hai chuyện rồi. Thấy Tần Phong kinh ngạc, thượng cổ viêm thần đong đưa đầu, cười nói, nguyên lai tiền bối cũng là cổ huyết a, cổ tổ huyết mạch thật cứ như vậy cường đại a. Tần Phong nắm đấm nhẹ nắm, có chút thở dài, hắn coi là thượng cổ viêm thần chỉ là bình thường viêm thần tộc huyết mạch. Hiện tại đến xem cũng không phải là như thế. Tần Phong một mực nghe nói cổ tổ huyết mạch vô cùng cường đại. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, từ thượng cổ viêm thần nơi này cũng có thể thấy được một chút mánh khóe. Cổ huyết đích thật là viễn siêu bình thường sinh linh. Tiểu gia hỏa, không cần từ bỏ, ta xem trên người ngươi huyết mạch đặc thù, nhưng lại cũng không phải là cổ huyết. Hẳn nên là một chút biến dị thần tộc huyết mạch, có thể đi đến một bước này, ngươi đã siêu việt ta rồi. Thượng cổ viêm thần trấn an nói, hắn lời này ngược lại cũng không phải chỉ là vì rồi trấn an. Hắn nội tâm thật cảm thấy Tần Phong rất ưu tú, một cái không có cổ huyết sinh linh, có thể nghịch phạt thượng cổ thiên ma, sức chiến đấu cỡ này đã là siêu việt rồi kia chút cổ huyết. Cho dù Tần Phong là mượn nhờ đủ loại pháp bảo cùng kỳ ngộ, nhưng là vậy đầy đủ kinh diễm. Bởi vì có thể có nhiều như vậy chí bảo cùng thủ đoạn, vốn là có thể nói rõ ràng một vài vấn đề. Trước kia, người đã đem ta viêm thần bản nguyên cho luyện hóa, ta có thể cho cùng truyền thừa của ngươi không nhiều. Nơi này hỏa diễm đều là ta lúc đầu lưu lại tinh huyết, có thể vì ngươi sử dụng. Thượng cổ viêm thần một chỉ bóng tối này thế giới, hắc ám quan tài nội bộ thế giới bỗng nhiên liền phát ra rồi một hồi quang mang mãnh liệt. Hắc ám bên trong có dung nham từ hư không bên trong chảy xuôi xuống tới, sau đó chậm rãi hướng về hai người bọn họ tụ lại, ngưng tụ ra rồi một cái hỏa diễm cầu. Thượng cổ viêm thần trên người kỳ thật có rất nhiều bảo bối, nhưng là có rất nhiều pháp thuật đều cần phải mượn huyết mạch chi lực đến thi triển. Tần Phong không có huyết mạch lại không thể thông qua ngoại lực thu hoạch được. Nếu như Tần Phong tại không có đặc thù huyết mạch dưới tình huống thi triển kia chút pháp thuật, như vậy đối Tần Phong tới nói ngược lại là hại lớn hơn lợi. Đây đều là tiền bối tinh huyết a. Tần Phong đưa tay đặt ở trước mặt một cái kia hỏa diễm cầu sát bên. Hỏa diễm cầu trên dòng nham thạch trôi, tràn ngập một luồng dữ dằn, nóng bỏng lực lượng, phảng phất ở trong đó có một mảnh biển nham thạch nóng chảy đồng dạng. Ở trong đó toàn bộ đều là viêm thần chi lực tinh hoa. đây là so thần nguyên tinh khối lượng cao hơn vô số lần tốt đồ vật. Ngươi bây giờ ở vào cấp 2 thần tôn đỉnh phong, đem những lực lượng này luyện hóa rồi, tối thiểu nhất có thể đột phá đến 3 cấp thần tôn. Ta chẳng mấy chốc sẽ mất đi, không thể cho cùng ngươi quá nhiều che chở. Ngươi chính mình đề cao mình thực lực mới là vương đạo. Thượng cổ Viêm Thần nói, Tần Phong gật đầu, hướng phía Viêm Thần lại lần nữa trùng điệp một vái. Tiền bối, hôm nay truyền thừa tri ân, vãn bối suốt đời khó quên. Nếu như tiền bối có làm được cái gì trên vãn bối địa phương, vãn bối xông pha khói lửa không chối từ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?